mùa lộ cam cờ ngon cho như cái khơ khơ khơ cờ ông can lớn luôn vừa khít mùa bắc nho thời trăng lóng lơ tết đến lỗ với anh vẫn mưa xuân về cơ vậy chỉ hay mơ vất vả ngay bờ cờ kia ru bỏ lại bên hai lỗ tớ hơ trong dưới tiên mùa lộ cam cờ như cái khơ khơ khơ cờ ông can lân luôn vừa khít mùa bắc nho thời trăng lóng lơ tết đến lỗ với anh vẫn mưa xuân về cơ vậy chỉ hay mơ vất vả mấy bữa cờ kia ru bỏ lại bên hè lỗ tớ hờ mò lại bên hè lỗ tớ hờ trong giới kia nguồn lỗ căng cờ lòng tròn những cái khơ khơ khơ cơ ông ca lần luôn vừa khiến cuộc bắt nhỏ thế trong lòng lơ tết đẹp lâu với anh vẫn ưa xuân để cơ vậy chỉ hay mơ vẫn phó mây vừa cơ kia dù tết đến lỗ vậy anh vẫn ưa xuân về cơ vậy chỉ hay mơ.